Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1285, chương 39. Tân sinh cảm ngộ, xây đô cao trung, thăng cấp 32 cường. Phảng phất thuận lý thành chương như thế, xây đô cao trung phi thường ung dung chiến thắng chính mình đối thủ. Trước tiên thăng cấp Hoạch Kazuyuki, sau xây đô cao trung các tuyển thủ cũng không có biểu hiện quá cao hứng, dưới cái nhìn của bọn họ, kết quả này là chuyện đương nhiên, lại như các truyền thông đã từng vô số lần đề cập tới. Có thể đối với hiện tại này chi xây đô cao trung tạo thành uy hiếp đội bóng, cũng có điều liền như vậy rất ít mấy cái mà thôi thắng bọn họ. Xây đô cao trung các tuyển thủ mới có lý do cao hứng cho tới hắn đối thủ. Xây đô cao trung thắng lợi là chuyện đương nhiên, trái lại thua mới là đại tin tức làm toàn quốc tối bị chú ý mục tiêu đến hiện trường xem xây đô cao trung thi đấu. Ngoại trừ phổ thông fan bóng cùng khán giả ở ngoài, còn có một đám đặc thù khách mời, bọn họ là mỗi cái trường học phái tới phụ trách điều tra xây đô cao trung tình báo, trong đó hơn nửa đều là Tokyo khu vực hào cường. Còn có mấy cái đến từ toàn quốc các nơi hào môn điều tra từ xây đô cao trung cuộc so tài thứ nhất. Bọn họ cũng đã bắt đầu làm ghi chép, loại này điều tra sẽ vẫn kéo dài đến mùa hè giải thi đấu. Bọn họ đụng tới một khắc đó, rất mạnh. 12-0, sớm kết thúc thi đấu, không. Bọn họ đối thủ cũng không phải cá nạm đội bóng từ cái kia đội bóng vừa biểu hiện đến xem. Đội bóng thực lực vẫn là rất tốt, vâng. Ta cũng là như thế cho rằng, xây đô cao trung vẫn như cũ sẽ là chúng ta to lớn nhất cạnh tranh. Đối thủ, hầu như hết thảy đến điều tra trường học, đạt được kết luận đại khái giống nhau vậy thì là hiện tại xây đô cao trung vẫn như cũ rất mạnh. Là bọn họ trên chiến lược to lớn nhất cạnh tranh đối thủ thi đấu sau khi kết thúc. Xây đô cao trung tuyển thủ cùng đối thủ lẫn nhau cúi chào. Cảm tạ xong khán giả, đổi được rồi quần áo liền chuẩn bị đi trở về, bên tai còn thỉnh thoảng có thể nghe được khán giả đối. Với hôm nay cuộc tranh tài này nghị luận quá mạnh mẽ. Không hổ là vương giả xây đô. Tuy nói chi Maekawa lên ném bóng, khiến người ta nhìn ra nơm nớp lo sợ, nhưng cuối cùng cũng không có mất điểm. Có thể thấy được, thực lực gốc gác còn ở, nhất làm cho ta khiếp sợ vẫn là Sawamura Aizun. Coi như trước ở trong máy truyền hình xem qua vô số lần, tận mắt hắn liên tục bắt 3 cái strikeout, vẫn là rất thoải mái nha. Những người trẻ tuổi kia là Sawamura fan, không sai, thật khó đến a, người tuổi trẻ bây giờ cũng không biết làm sao, hoặc là trạch ở nhà, hoặc là chính là đi ra ngoài chơi game, truy anime giống như bây giờ một lần xem nhiều người trẻ tuổi người. Vẫn là lúc đi học đây, Sawamura fan, người trẻ tuổi thật nhiều nha, hắn nhất định sẽ trở thành bóng chày tương lai. Những này khích lệ âm thanh, Sawamura Izun đã có thể ở một mức độ nào đó miễn dịch, nhưng là chung quanh hắn các bạn bè không có cách nào miễn dịch. Từng cái nhìn Sawamura Izun ánh mắt tràn ngập các loại tâm tình đối với này. Sawamura Izun cũng không có biện pháp gì, có một số việc chỉ có thể các bạn bè tự mình nghĩ mờ. Làm người trong cuộc hắn là không có cách nào khuyên đương nhiên. Đối với hôm nay cuộc tranh tài này nghị luận nhiều nhất vẫn là xây đô những học sinh mới, bọn họ là lần thứ nhất đứng xây đô cao trung lập trường của chính mình nhìn lên chờ cuộc tranh tài này, thật mạnh a. Tuy nói trước đây liền biết Sawamura Aizun học trường ném bóng sắc bén cực kỳ, nhưng chân chính đứng trên cầu trường xem, cảm giác quả nhiên vẫn là không giống nhau. Takuma vô cùng phấn khởi nói rằng bởi vì quá mức kích động quan hệ, hắn đều có chút nói năng lộn xộn. Những câu nói này hắn kỳ thực trước liền đã nói qua 2 lần một bên khác. Okumura Kosu chỉ là lẳng lặng nghe, cũng không có mở miệng, mãi cho đến Takuma đem hỏi dò ánh mắt nhìn về phía hắn, mới nghe được Mura mở miệng hai người là từ nhỏ đến lớn đồng bọn. tuy rằng lẫn nhau cá tính khác biệt rất lớn, nhưng nếu là đồng bọn, khẳng định có nhất định hiểu ngầm thật giống như hiện tại Takuma tuy rằng cũng không nói gì. Nhưng Okumura Kosu đã biết rồi hắn muốn hỏi cái gì. 9 cầu, 7 cái góc trong cầu, 2 cái bóng góc ngoài. Không có ném qua bất luận cái nào bô. Toàn bộ đều là Strizone quyết thắng bại hơn nữa này 9 cầu đều không ngoại lệ. Tất cả đều là bóng thẳng. Ở trong này batter không kịp vung chày thì có 5 cầu. Còn lại 4 cầu tuy rằng vung chày, cũng không thể tìm đúng đánh bóng tiết tấu, một phương diện nghiền ép. Ở cái này trong quyết đấu, Sawamura Aizun thể hiện ra một phương diện nghiền ép thực lực khủng bố cùng chiêu chọc tiểu hài nhi. Như thế, hắn đem Aigen cao trung 3 cái batter tỏ ra xoay quanh, không hổ là lão đại. Quả nhiên cường hãn rối tinh rối mù, cùng đảm nhiệm catcher Mura không giống. Hirota là đứng batter góc độ lên. Tới đối xử này Mura Aizun ném bóng thành thật mà nói. Hắn lông tơ Metropolitan lên. Thật đáng sợ. Nhớ tới vừa ném bóng, hắn liền cảm giác không rét mà run trước ở Sawamura Aizun nghỉ thời điểm. Hắn cũng là bồi chính mình lão đại từng làm luyện tập tuy rằng song phương không có đường hoàng. Ra dáng quyết đấu qua. Nhưng Hirota cũng không phải là không có đánh qua Sawamura Aizun ném bóng nguyên bản Hirota cho. Rằng hắn đã từng gặp qua Sawamura Aizun ném bóng cũng đã từng gặp qua thế giới này đỉnh điểm đến. Tột cùng là hình dáng gì? Hắn phi thường tự tin. Trong tương lai nào đó một ngày, mình nhất định có thể bắn trúng lão đại ném bóng nhưng là vừa xem qua Sawamura Aizun ở trên cầu. Trường ném bóng sau khi, trước đây đối với mình 10 phân tự tin Hirota, nội tâm dĩ nhiên sản sinh một tia dao động không giống. Cùng hắn luyện tập thời điểm hoàn toàn khác nhau, đứng ở trên sân thi đấu Sawamura Aizun mới là đáng sợ nhất bóng chày tuyển thủ. Không đứng trên cầu trường đọ sức một trận, người vĩnh xa không có cách nào dự đoán thực lực của hắn. Câu nói này là Sawamura Aizun trước đây đã nói Hirota, mặc dù đối với Sawamura Aizun nói mỗi một câu nói đều ghi nhớ trong lòng. Nhưng lấy hắn ngay lúc đó kiến thức là không có cách nào đối với câu nói này tiến hành lý giải mãi cho đến vừa. Hắn mới thật giống đột nhiên khai khiếu rồi như thế, quả nhiên. Có thể đến Seido cao trung thực sự là quá tốt rồi. Hirota sẽ có như lịch cảm ngộ, kỳ thực một chút đều không kỳ quái trước hắn ở Akagi trung học bóng chày đội thời điểm. Vừa tiếp xúc bóng chày, chính là Sawamura Aizun này một cái kinh nghiệm phong phú lão điểu mang lấy Sawamura Aizun kinh. Nghiệm chỉ đạo một cái tân sinh, tự nhiên là phi thường ung dung cái kia 2 năm. Hirota thực lực tiến bộ rất nhanh vẫn đợi được Sawamura Aizun thăng lên cao trung. Đón lấy 1 năm bên trong, Hirota là mình luyện tập trước kia ở Sawamura Aizun cánh chim bảo vệ cho Hirota. Cũng không giác đến thực lực của chính mình tiến bộ có vấn đề gì. Vẫn đợi được Sawamura Aizun rời đi, hắn mới rõ ràng cảm nhận được trong đó chênh lệch thật lớn 1 năm nay. Sự tiến bộ của hắn phi thường chậm chậm, tuy rằng không đến nỗi đình trì, thế nhưng cũng chậm chậm đến đáng sợ. Takashima Ray tới mời thời điểm, Hirota quả thực mừng rỡ như điên, hắn rốt cục có thể thoát khỏi loại quẫn cảnh này. Nghĩ đến có thể tiếp tục cùng Sawamura đồng thời chơi bóng, hắn hứng thú phấn không được. Bây giờ hắn càng cảm tạ chính mình lúc trước lựa chọn trừ bọn họ ra ở ngoài. Cái khác tân sinh cũng giống như vậy, một mặt cảm khái Seido cao trung mạnh mẽ. Mặt khác cũng ở cảm khái Sawamura, tuy nói dù cho Sawamura Aizun không có lên sân, Seido cao trung vẫn như cũ là một cái thực lực rất mạnh mẽ đội bóng, nhưng chỉ cần Sawamura Aizun đứng lên picture khâu, tình huống vẫn sẽ có rất lớn thay đổi. Không có Sawamura, Seido cao trung chỉ là một nhà thực lực rất mạnh mẽ hào môn. Có Sawamura sau khi Seido cao trung mới thật sự là vương giả chi sư. Hắn thật giống như một chiếc lớn vô cùng ngọn đèn sáng. Cho những này các tuyển thủ chỉ rõ đi tới phương hướng muốn trở thành đội một chủ lực hạt nhân sao? Vậy thì nỗ lực trở thành Sawamura Eizun như vậy tuyển thủ đi. Trở thành loại kia có thể cho đội bóng mang đến biến đổi lớn tuyển thủ chỉ có nếu như vậy. Mới có thể thu được đến đặc cách đề bạt, oanh. Đi ở đội ngũ phía trước nhất Yuki. Trên người đột nhiên dâng trào ra một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được đấu trí. Này, ta nói trong thân thể của ngươi có phải là mạo xảy ra điều gì vật kỳ quái? Yuikaru quay đầu lại liếc mắt nhìn sân bóng. Trên mặt của hắn tràn ngập nụ cười quả nhiên. Bóng chày hay là muốn trình diện lên đánh mới thú vị một bên khác. Sawamura Eizun phòng ngủ hai cái tiểu học đệ đi cùng nhau, vương quân. Ngài vừa đang suy nghĩ gì? Asada kỳ quái hỏi, cùng ta lúc nói chuyện không cần sử dụng kính ngữ. Trực tiếp gọi ta Vương Tỳ là được, Vương Tỳ hồi đáp nói. Hắn cũng quay đầu liếc mắt nhìn sân bóng Sawamura Eizun vừa ném bóng thời điểm. Hắn cũng đem mình đưa vào đến Sawamura Eizun lập trường lên nếu như là hắn ở dưới tình huống như. Vậy, sẽ chọn làm sao ném bóng đây? Đại khái cũng sẽ chọn hung hăng nghiền ép ba mặc dù đối với chính mình ném bóng phi thường tự tin. Nhưng Vương Tỳ có thể không chắc chắn làm được Sawamura như vậy trình độ có thể ở trên cầu trường. Ung dung strike out ba người kia tuyệt đối không nên cho rằng ai gần cao trung tuyển thủ cùng xây đô. Cao trung đánh thành cái này đức hạnh, liền nói thực lực bọn hắn không mạnh trên thực tế. Cái này đội bóng thực lực vẫn là rất mạnh mẽ, công kích thực lực không tầm thường. A Picture cũng rất có năng lực nếu như số may một chút. Cùng xây đô cao trung cố gắng tranh tài một phen, cũng không phải không thể sở dĩ biết đánh thành trước cái kia đức hạnh. Chủ yếu là bởi vì bọn họ đối với thực lực của chính mình phòng trừng không đủ người yếu có. Thuộc về người yếu phương thức chiến đấu. Làm ý thức được thực lực mình không bằng đối thủ thời điểm. Nên quả đoán chọn dùng người yếu sinh tồn phương thức ở vào thời điểm này không chỉ không chịu thua. Trái lại cùng đối thủ cứng đối cứng nhất định phải nắm trứng gà đi theo đá hoa cương chạm có thể có. Kết quả tốt mới kỳ quái đây. Sân bóng chày lên to lớn nhất ba cái ảo giác một trong chính là ta rất mạnh. Không có gặp phải đối thủ thời điểm cũng là thôi. Thật sự gặp phải những kia thực lực cường hãn đối thủ có như vậy ảo giác. Đủ khiến đội bóng vạn kiếp bất phục có thể này cũng không có nghĩa là thực lực của đối phương liền. Không được, Kawakami học trưởng hôm nay ném bóng trạng thái hơi có chút không được. Có thể rõ ràng cảm giác được hắn ném bóng không có như vậy, cường sức sống có thể coi là như vậy. Ở Miyuki Kazuya dưới sự phối hợp, thực lực của hắn cũng vẫn như cũ không tầm thường ai gần cao trung ở bốn hiệp bên trong. Ngay ở trên tay hắn bắt vài chi hít bởi vậy liền không khó nhìn ra. Ai gần cao trung đánh bóng thực lực cường hãn tuy nói Vương Tỳ có lòng tin để bọn họ ba lên ba xuống. Thế nhưng như Sawamura Eizun như vậy, giống như ăn cháo, liền để đối thủ quăng mũ cởi giáp hắn là không làm được, tất cả mọi người chìm đắm ở Sawamura Eizun. Biểu diễn bên trong thời điểm, có một tân nhân, nhưng đang hồi tưởng Kuramochi trước biểu diễn người kia. Chính là Trần Bình cầu vốt 10 đờ cuối chương cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.